Chấp niệm yêu, chương 28, phỏng vấn Hạo, góc truyện audio.com, 13/10/2018. Bởi vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt nên mình sẽ tặng mọi người một chương truyện vui nho nhỏ của hai bạn Hạo Khải. 1. Author, tên đầy đủ, Hạo, H. Dương Minh Hạo Khải. K. Lăng Khải. 2. Au, ngày sinh, H. 22. Tháng 8 năm 1992. K. 01. 09. 1995. 3. Au, hai người yêu nhau bao lâu rồi? K. Năm mà 06 năm gì đó, H. Em thật sự không nhớ sao? Kỷ niệm yêu nhau mà em cũng không nhớ. K. Thế anh nhớ không? H. Anh cũng không. Câu tiếp, 4. Au, vì đối phương với một con vật, H. Chắc chắn là thỏ. Vừa mềm mại vừa đáng yêu lại trắng trẻo. Sờ chỗ nào cũng thích. K. Anh thôi đi. 5. Au, thế con tiểu lăng nghĩ Minh Hạo là con gì? K. Lý nhí vào tai Au. Au, con chó sao? H. Sao lại là chó? K. Vì lúc thì hung dữ lúc lại vô cùng ngoan ngoãn. H. Hừ. Vì là em nói nên anh ta đấy. 6. Au, tiểu lăng có bao giờ chủ động yêu cầu việc đấy không? Hát thà bảo tôi hái sao trên trời còn dễ hơn. K. Chỉ đỏ mặt không nói. 7. Au, nghe nói hông bên trái của tiểu lăng có một nốt ruồi hình trái tim rất đặc biệt. Có thể cho mọi người xem không? Hát, là tên khốn nào nói thông tin đấy ra hả? Động vào vạt áo em ấy thì không còn tay viết chuyện đâu. Lườm, Au, dạ mình xin lỗi. 8. Au, nếu có con thì muốn con trai hay con gái? K. Trai gái đều được hết, hát tôi cũng thấy thế. 9. Au, ba từ miêu tả đối phương. K. Hừm đẹp trai, tài giỏi và thông minh, hát trắng, mềm, mịn. Au, câu tiếp. 10. Au, món ăn yêu thích. K. Sô-cô-la, hát tiểu lăng. Au, 11. Au, bộ phận của đối phương mà mình thích nhất. K. Lưng. Au, vì sao thế? K. Trông đằng sau cảm thấy rất mạnh mẽ, vững chắc. Au, ồ, còn Minh Hạo, hát tóc, trán, gáy, má, môi, ngực, nhũ. Au, bịt mồm nó lại, cái này còn phải đăng lên nữa. 12. Au, khi gặp tình địch bạn sẽ. K. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi tin tưởng Hạo, hát thiến trăng. Đã cắt đoạn hội thoại sau đó. 13. Au, điểm không hài lòng ở đối phương, H. Không có. K. Có, H. Không có. Câu tiếp, K. Au, tiểu lăng còn chưa trả lời mà, H. Tiểu lăng. Đi về thôi, Au, khoan. Câu tiếp, 14. Au, hai người có hay tắm chung không? K. Thỉnh thoảng, H. Ngày nào cũng muốn nhưng toàn bị tiểu lăng đuổi ra. 15. Au, câu cuối cùng, yêu đối phương nhiều đến cỡ nào? K. Như một phần cơ thể vậy. Không thể nào thiếu đi được, hát tôi không sống nhờ không khí mà sống nhờ khí tức trên người tiểu lăng. Au, ồ, au, cảm ơn hai bạn đã tham gia phỏng vấn. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Cách chương.